Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, Cloder, hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt, cậu chỉ là bị liên lụy bởi một thằng ngu mà thôi. Trở lại phòng thay đồ thay áo quần đi, đừng để chuyện thẻ đỏ ở trong lòng, góp không phải là người mù. Khi Makelele đi ngang qua, góp vỗ vỗ vai của Makelele, an ủi, Beckham đi đến băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Craig đưa cho cậu ta một chiếc áo khoác nhưng Beckham ném chiếc áo khoác xuống. Góp đưa lưng về phía hàng ghế dự bị cho nên không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Mà những cầu thủ cùng các huấn luyện viên trong Millwall đều cảm thấy tức giận. Trong lòng Beckham tức giận, cả hai bàn thắng trong hiệp một đều có dấu giày của tôi. Tiến lên hỗ trợ tấn công thì sao? Mie nó, tôi cũng không phải là cầu thủ phòng ngự. Thua một, hai trái thì có vấn đề gì? Tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nữa. Trên sân, Millwall chỉ còn lại 10 người vì thế đá rất thấp, nhường hẳn quyền chủ động cho Middlesbrough. Các cầu thủ của Middlesbrough ào ạt tấn công nhưng mà không thể nào áp sát được khung thành của Millwall. Bóng chỉ được truyền đi truyền lại giữa sân, hoặc là ra hai bên cánh rồi dùng những đường tạt tạt vào vóng 16m50 nhưng tiền đạo của Middlesbrough ở bên trong bị Storm cùng với Southgate kèm chặt nên không thể làm ăn được gì. Thời gian trôi qua, Middlesbrough vì muốn san bằng tỷ số cho nên các cầu thủ của Middlesbrough cơ hồ là đã tràn qua phần sân của Millwall. Phút 88 bộ, sau khi ôm gọn bóng từ cú sút xa của Henry, Keller liền ném bóng sang phía cánh trái cho Lucas Neal. Neal dừng bóng lại một lát rồi truyền về phía trước cho Pires. Pires có bóng, cũng không truyền hay dẫn bóng mà quyết đoán tung ra một đường truyền vượt tuyến lên trên cho Larsson. Chỉ thấy Larsson vượt qua rai của Middlesbrough, chạy thẳng về phía phần sân của Middlesbrough. Một khoảng trống trước mắt, chỉ còn lại thủ môn của Middlesbrough mà thôi. Thủ môn Miller của Middlesbrough thấy vậy, liền bỏ vòng cấm, cố gắng chạy lên để phá bóng. Nhưng mà đáng tiếc cho Miller là tốc độ của Larsson nhanh hơn Miller rất nhiều. Larsson tiếp được bóng rồi tung một cú sú về phía khung thành trống của Middlesbrough. 4-2, tiếng hoan hô trên sân vận động đờ đen như sấm động. Góp nới lỏng cà, vạt, phun ra một ngụm ác khí. Vui vẻ sao? Không, chỉ là một chút dễ chịu sau biệt khuất mà thôi. Rõ ràng là thoải mái mà giành thắng lợi nhưng những việc xảy ra sau đó làm góp tức sôi ruột. Thời gian còn lại không nhiều. Không thể gỡ hòa nên ý chí chiến đấu của các cầu thủ Middlesbrough đã hoàn toàn mất đi. 3 bộ sau, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, góp qua bắt tay với Brian Robson, vẻ mặt tỏ ra áy náy. Nói, xin lỗi, tôi có một số việc phải làm cho nên đợi khi kết thúc trận đấu của chúng ta ở nhà thì chúng ta hãy làm vài ly. Brian Robson giờ khóc giờ cười, hỏi ngược lại, mùa sau Millwall khẳng định là có thể lên chơi ở nhà nhưng Middlesbrough thì chưa chắc. Nói đùa, thực lực của Middlesbrough lên đá ở nhà cũng không là vấn đề. Quá khiêm tốn chính là dối trá à, được rồi, mùa sau gặp lại. Hai huấn luyện viên nói chuyện một chút rồi rời đi. Góp mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn sau đó vẻ mặt trở nên lạnh như băng đi vào phòng thay đồ. Sau khi đóng cửa lại, ánh mắt của góp nhìn thẳng vào Beckham. Đi đến trước mặt Beckham, góp hoàn toàn nổi giận. Gào lên, mẹ nó, cậu đã làm cái gì hả? Lúc giải lao không phải tôi đã nói cậu rồi sao? Tôi nhắc cậu 3 lần. Cậu không có đầu óc hay lỗ tai cậu có vấn đề. Phụ, Beckham, tôi biết cậu muốn thể hiện mình nhưng bóng đá không phải là nơi mà cậu biểu diễn một mình. Sự ích kỷ của cậu thiếu chút nữa đã làm cho Millwall phải trả giá rồi đó. Cả phòng thay đồ im lặng như tờ. Các cầu thủ khác kính sợ góp, vì góp là huấn luyện viên cũng là boss của đội bóng. Nhưng Beckham lại không, nói cho cùng, bởi vì cậu ta chỉ là người được Millwall mượn, nhất định sẽ rời đi. Trong lòng Beckham cũng tức giận, ngẩng đầu lên nhìn góp, nói, tôi đã làm sai cái gì? Tôi vốn là cầu thủ tấn công cũng không phải là cầu thủ phòng ngự. tôi tham gia tấn công thì có lỗi gì? Chẳng lẽ anh mù sao? Không thấy trong hiệp một tôi. Beckham chưa nói hết lời thì đã bị Materazzi đẩy một cái. Mie nó, cậu tôn trọng huấn luyện viên một chút. Materazzi hung tợn quát, đồng thời, Southgate, Netford, Larsson ba vị đội trưởng cũng đều đứng lên. Nhưng góp vung tay lên ý bảo mọi người dừng lại. Bất quá, Materazzi vẫn là quát, nếu cậu nghe lời của huấn luyện viên thì chúng ta sẽ không nhận bàn thua. Clodder cũng không phải nhận thẻ đỏ. Ngu ngốc, im lặng đi Marco, góp quay đầu trừng mắt nhìn Materazzi. Vẻ mặt Materazzi tỏ ra khó chịu mà ngồi xuống. Góp nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi. Không khí lập tức trở nên áp lực hơn. Đúng vậy. Beckham là một cầu thủ có tài hoa nhưng mà trong tương lai xu thế phát triển của bóng đá sẽ khác. Phòng thủ sẽ lên ngôi. Một cầu thủ cánh chỉ biết tấn công, không chịu tham gia phòng ngự, thậm chí là một tiền đạo, rất khó mà có thể đứng vững gót chân trong đội hình. Những tâm ý của Góp, Beckham không thể hiểu, Góp cũng cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, vì thế Góp không hề nhìn Beckham một cái. Xoay người rời khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng, cậu đã không quý trọng cơ hội được ra sân thi đấu thì cậu hãy trở lại Manchester đi. Cách chương.